Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2569, Thần Thông Diệt Yêu, Hỗn Nguyên Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đi ngang qua đến, hắn đụng phải không ít ngũ giai yêu thú, đều không cần Vương Anh Kiệt xuất thủ, cự viên khôi lỗi thú tự diệt đi bọn chúng. Cự viên khôi lỗi thú không hổ là lục giai khôi lỗi thú, phòng ngự cường đại không nói, thần thông cũng không nhỏ hơn. Một canh giờ phía sau, cự viên khôi lỗi thú xuất hiện tại một ngọn núi cao dưới chân núi, đỉnh núi bị một cỗ màu xanh nồng vụ bao phủ lại, thấy không rõ lắm đỉnh núi tình huống. Dưới chân núi có nửa khối bia đá, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái phong, chữ. Vương Anh Kiệt thần thức dò vào đỉnh núi, một cỗ lực lượng kỳ lạ trống rỗng hiển hiện, trực tiếp hấp thu thần trí của hắn, hắn vội vàng chặt đứt thần thức, dọa một thân mồ hôi lạnh. Đây là cái gì cấm chế? Muốn là hắn không chặt đứt thần thức sẽ bị hút khô. Nhất thanh bén nhọn tiếng hạc ré từ trên cao truyền đến, một cỗ kinh người sóng nhiệt từ trên trời giáng xuống, sắc trời tối xuống, một khỏa to lớn xích sắc hỏa cầu đánh tới hướng Vương Anh Kiệt. Cự viên khôi lỗi thú phun ra một đạo kim sắc sóng âm, đón lấy xích sắc hỏa cầu vỡ ra, đầy trời hỏa diễm bay ra, rơi trên mặt đất hỏa thế phóng đại. Một đầu hình thể to lớn cự hạc từ trên cao đáp xuống, đây là một đầu lục giai trung phẩm xích diễm hạc. Xích diễm hạc cánh nhẹ nhàng một cái, cuồng phong trận trận, một đạo hồng mịt mờ vòi rồng bao phủ mà xuất, còn không có tới gần Vương Anh Kiệt trăm trượng, tựu bị kim sắc sóng âm đánh nát bấy. Một đạo bén nhọn chói tai tiếng hạc ré vang lên, một cái cự đại xích sắc cự hạc hư ảnh xuất hiện ở trên không. Vương Anh Kiệt không sợ chút nào, thôi động pháp tướng, một cái ngũ sắc cự nhân hư ảnh xuất hiện ở trên không. Cự hạc hư ảnh phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa diễm, đánh vào cự nhân hư ảnh trên thân, cự nhân hư ảnh bên ngoài thân sáng lên ngũ sắc linh quang, hỏa diễm tùy theo tán loạn. Hư không ba động cùng một chỗ, một cái cự đại xích sắc vuốt chim trống rỗng hiển hiện, chụp về phía cự nhân hư ảnh. Cự nhân hư ảnh hai tay khẽ động, đem xích sắc vuốt chim nện đến vỡ nát. Tới phiên ta, Vương Anh Kiệt tay phải hướng về hư không một đập, hư không chấn động vặn vẹo, vô số ngũ sắc linh quang hiện lên, trong nháy mắt ngưng tụ, một cái cự đại hóa ngũ sắc quyền ảnh trống rỗng hiển hiện, khí thế hung hăng hướng về xích diễm hạc trùng sát mà đi. Xích diễm hạc đang muốn tránh đi, một đạo vang vọng đất trời nam tử tiếng hét lớn vang lên, chấn thần hống. Vương Anh Kiệt cũng tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết, bất quá chỉ có thể tu luyện tới đệ tứ tầng, cần Ngọc Hồn Tinh mới có thể tiếp tục tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết. Nghe được này thanh âm, xích diễm hạc thân thể run rẩy một cái, phát ra cực kỳ thống khổ tiếng hạc ré. Ngũ sắc quyền ảnh đập vào cự hạc hư ảnh thượng diện, cự hạc hư ảnh phát ra nhất thanh thê lương thanh âm, chia năm xẻ bảy. Đại đa số yêu thú hoặc là linh thú, đều không thể cô đọng pháp tướng, Vương Kiêu hóa thành nhân hình, lúc này mới có thể lợi dụng vật liệu cô đọng phát hiện ngân sao trùng là dưới cơ duyên xảo hợp tìm tới ngân cương chi tinh thông qua ăn phương thức cô đọng pháp tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống ngân sao trùng này trùng ví dụ, ít càng thêm ít, tuyệt đại đa số yêu thú đều không thể cô đọng pháp tướng, chỉ có thể là có được pháp tướng, một phần yêu thú phương pháp tu luyện tương đối đặc thù, có thể thông qua thôn phệ phương thức của người tu tiên cô đọng phát hiện, tỉ như kim đồng huyết thiềm. Này dẫn đến rất nhiều yêu thú đều khát vọng hóa thành nhân hình, dùng tốt vật liệu cô đọng pháp tướng, tăng cường thực lực bản thân. Xích diễm hạc có được pháp tướng, nhưng vô pháp cô đọng pháp tướng, cứ như vậy, nó cùng Vương Anh Kiệt đối địch không có chiếm được tiện nghi gì. Pháp tướng bị phá, xích diễm hạc phát ra tiếng kêu thống khổ. Vô số kim sắc sợi tơ kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến trước người của nó, đều đánh vào trên người của nó, truyền ra một trận trầm đục, kim sắc sợi tơ cuốn lấy thân thể của nó, đưa nó đi mặt đất kéo đi. Kim sắc sợi tơ một chỗ khác tại cự viên khôi lỗi thú trong tay trái, hữu quyền đánh tới hướng xích diễm hạc. Xích diễm hạc hai cánh khẽ vỗ, há mồm phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, đốt đứt hơn phân nửa kim sắc sợi tơ, nó hai cánh khẽ vỗ, lợi chảo cắt đứt còn lại kim sắc sợi tơ, hóa thành một đoàn xích sắc hỏa quang biến mất không thấy. Vương Anh Kiệt đỉnh đầu hư không sáng lên một đạo xích sắc hỏa quang, xích diễm hạc vừa hiện mà xuất, nó há mồm phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, đánh vào màu xanh hào quang thượng diện, che mất Vương Anh Kiệt thân ảnh, đồng thời song chảo dò xét. Một đoàn chướng mắt thanh quang sáng lên, hỏa diễm tùy theo dập tắt, Vương Anh Kiệt bình yên vô sự, màu xanh tiểu tán phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn. Xích diễm hạc muốn áp dụng thủ đoạn khác, Vương Anh Kiệt đôi mắt sáng rõ, trong mắt biến thành kim sắc, con mắt nổi lên một trận kim quang. Xích diễm hạc ánh mắt đờ đẫn hạ xuống, lâm vào huyễn cảnh. Vương Anh Kiệt pháp quyết vừa bấm, cự nhân hư ảnh một quyền đánh ra, xích diễm hạc từ trên cao rớt xuống, trọng trọng rơi đập tại mặt đất, ném ra một cái hố to. Nó còn chưa kịp đứng lên, lòng đất trôi ra vô số hoàng sắc thổ dây thừng, đưa nó bó thành bánh tét. Cự viên khôi lỗi thú từ trên trời giáng xuống, một đầu kim quang lấp lóe cự tốc đạp xuống. Xích diễm hạc bên ngoài thân tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, đốt đứt hoàng sắc thổ dây thừng, bất quá rất nhanh, lòng đất trôi ra dày đặc màu xanh mạn đằng, cuốn lấy thân thể của nó. Ầm ầm tiếng vang, đất rung núi chuyển, xích diễm hạc đầu bị cự viên khôi lỗi thú cự tốc dẫm đến vỡ nát, tinh hồn vừa mới ly thể tựu bị Vương Anh Kiệt thu lấy. Vương Anh Kiệt thu hồi xích diễm hạc thi thể, khống chế cự viên khôi lỗi thú hướng về sơn trên đi đến, cũng không có chạm đến cái gì cấm chế. Hắn đứng tại màu xanh sương mù phía trước, tế ra một đầu cẩu hùng khôi lỗi, một sợi phân thần bám vào cẩu hùng khôi lỗi thượng diện, khống chế cẩu hùng khôi lỗi đi vào màu xanh sương mù. Màu xanh sương mù đằng sau là một cái màu xanh thềm đá, đỉnh núi có nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên. Một đạo ngũ sắc quang mạc bao lại cả tòa trang viên, ngũ sắc quang mạc bên ngoài có thất cây ngũ sắc liên hoa đồ án. Thất liên tỏa linh cấm, Vương Anh Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, loại cấm chế này lực phòng ngự rất mạnh, có được bản thân năng lực chữa trị. Cẩu hùng khôi lỗi bốn phía đi lại cũng không có xúc động bất kỳ cấm chế gì, công kích thất liên tỏa linh cấm, thất liên tỏa linh cấm không nhúc nhích tí nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Anh Kiệt suy nghĩ một chút, mang theo cự viên khôi lỗi thú đi vào màu xanh sương mù, cũng chưa xúc động bất kỳ cấm chế gì. Vương Anh Kiệt một bên thôi động pháp tướng phá cấm, một bên khống chế cự viên khôi lỗi thú công kích cấm chế. Hơn hai canh giờ phía sau, tại một tiếng vang thật lớn bên trong, cấm chế vỡ vụn tán loạn không thấy. Qua một đoạn thời gian, cấm chế sẽ tự động khôi phục, đây là thất liên tỏa linh cấm chỗ đặc biệt. Cẩu hùng khôi lỗi đi ở phía trước, Vương Anh Kiệt theo ở phía sau. Trang viên là nhất tọa linh dược viên, có thể nhìn thấy không ít linh điền cùng nhau đi tới, linh điền trong trụi lùi. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Vương Anh Kiệt dừng bước, ánh mắt lửa nóng nhìn qua một khối bị thổ hoàng sắc màn sáng bao lại linh điền. Màn sáng nội là một gốc cao hơn 2 trượng quả thụ, trên cây treo trên trăm quả hiện ra ngũ sắc linh quang, quả quả bên ngoài có 5 loại nhan sắc khác nhau linh văn. Hỗn nguyên quả, Vương Anh Kiệt hít sâu một hơi, thần tình kích động. Hỗn nguyên quả thụ 5.000 năm nở hoa, 5.000 năm kết quả, tiếp qua 5.000 năm mới thành thục, ngũ linh căn tu sĩ phục dụng hỗn nguyên quả có thể tinh tiến pháp lực, phổ thông tu sĩ phục dụng hỗn nguyên quả cũng có thể tinh tiến pháp lực, chỉ là hiệu quả so ra kém ngũ linh căn tu sĩ. Liền giống với một chủng lôi thuộc tính linh quả, nhưng tu luyện lôi linh căn tu sĩ phục dụng hiệu quả càng tốt hơn, phổ thông tu sĩ phục dụng hiệu quả phải kém một chút. Cách chương.